Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1662, di chỉ xuất thế. Dương Phong Nam Tước, yêu cầu của ngươi có phải hay không quá phận? Tần Hải trở lại yên tĩnh một chút phẫn nộ cảm xúc. Đầy khuôn mặt vẻ không vui nhìn qua Dương Phong nói ra. Tần Hải Nam Tước, ta lại không có cưỡng bức ngươi nương nhờ vào ta. Đã ngươi không thể nào tiếp thu được đề nghị của ta. Như vậy chúng ta vẫn là ai đi đường nấy tốt hơn. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền trực tiếp chặt đứt truyền tin. Trực tiếp đem Tần Hải coi thường. Để Tinh Không hạm đội tiếp tục đi tới. Hỗn đàn, Tần Hải nhìn xem bị chặt đứt truyền tin. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng giống giận đạo. Trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Một cỗ sát khí lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên. Có điều, Tần Hải tự hiểu không phải Dương Phong đối thủ. Không dám hướng Tinh Không hạm đội phát động công kích. Chỉ có thể đem đối với Dương Phong oán hận sâu sắc chôn dưới đáy lòng. Để dưới trướng đại quân tránh ra một cái thông đạo. Để Tinh Không hạm đội xuyên qua. Tiếp đó xa xa dán tại Tinh Không hạm đội đằng sau. Nhìn thấy Tần Hải đại quân dán tại Tinh Không hạm đội đằng sau. Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không vui. Lập tức liền muốn để Tần Hải đại quân xéo đi. Không muốn đi theo chính mình đằng sau. Dương Phong trên người ủng có rất nhiều bí mật. Cũng không để đem bạo lộ tại Tần Hải trong mắt. Bởi vậy đối với Tần Hải tự tiện đi theo chính mình phía sau hành vi. 10 phần phẫn nộ. Chỉ là Dương Phong còn chưa kịp đối với cảnh cáo Tần Hải. Liền gặp được từng đạo ngũ sắc cột sáng phóng lên cao. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Để Dương Phong vội vàng đưa ánh mắt về phía phương xa ngũ sắc cột sáng bên trên. Ngũ hành pháp tắc cột sáng. Cảm nhận được phương xa ngũ sắc cột sáng bên trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Dương Phong sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức để Tinh Không hạm đội hướng ngũ sắc cột sáng vị trí tốc độ cao nhất đi thuyền mà đi. Đi theo Tinh Không hạm đội phía sau Tần Hải. Nhìn thấy phương xa ngũ sắc cột sáng. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Di chỉ xuất thế. Đây là di chỉ xuất thế dị tưởng. Một tiếng kinh hô đằng sau. Tần Hải lập tức dẫn dắt dưới trướng đại quân. Trực tiếp hướng ngũ sắc cột sáng vị trí hết tốc độ tiến về phía trước mà đi. Tinh Không tốc độ của hạm đội rất nhanh. Vẻn vẹn nửa ngày. Liền vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm. Đi tới ngũ sắc cột sáng phụ cận. Chỉ thấy được phương xa từng đạo đường kính hơn 10 dặm ngũ sắc cột sáng. Yên tĩnh mà thẳng đứng ở đâu. Đem một khu vực lớn thủ hộ trong đó. Từng đạo mãnh liệt ngũ hành pháp tắc ba động. Từ nguyên một đám ngũ sắc cột sáng ở trong phóng xuất ra. Ngũ hành tông, ba chữ to. Rõ ràng hiện ra tại ngũ sắc cột sáng hình thành ngũ sắc tường rào bên trên. Rõ ràng chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Ngũ hành tông, nhìn về phía trước bên ngoài 10 vạn dặm ngũ sắc cột sáng bên trên hiện ra ba chữ to. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Lập tức buông ra thần thức. Hướng ngũ sắc cột sáng vị trí tìm kiếm mà đi. Chỉ là... Làm cho Dương Phong kinh ngạc chính là hắn có thể so với động thiên cảnh cường đại thần thức lại bị ngũ sắc cột sáng chỗ ngăn trở, không còn cách nào tiến vào ngũ sắc cột sáng hình thành ngũ sắc tường rào bên trong, không còn cách nào xem xét tình huống bên trong. Ngũ hành tông chắc chắn từng sinh ra hỗn độn cảnh cường giả, nếu không thì không có khả năng qua nhiều năm như vậy xuất thế hình thành ngũ sắc tường rào, còn có thể chống đối chính mình thần thức xâm nhập. Dương Phong thu hồi thần thức, nhìn qua phương xa ngũ sắc cột sáng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, phương viên mấy ngàn vạn dặm nhân tộc quý tộc đại quân cùng nhân tộc lữ đoàn, cùng với ma tộc bộ lạc đại quân cùng ma tộc lữ đoàn, tất cả đều nhìn thấy ngũ sắc cột sáng hình thành dị tượng. Nhao nhao tốc độ cao nhất hướng ngũ sắc cột sáng vị trí chạy nhanh đến. Năm cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ. Không lâu sau đó, một cái ma tộc bộ lạc tới gần đến Dương Phong trăm vạn dặm phạm vi bên trong. Trên người tham chắc khí bỗng nhiên vang lên. Cái kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức mang theo dưới trướng đại quân, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Tại tên kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trong mắt, ngũ hành tông di chỉ cố nhiên chân quý, nhưng ngũ hành kỳ tốt cùng vạn ma kỳ càng thêm hiếm thấy. Ngũ hành tông di chỉ xuất thế động tĩnh quá lớn, kinh động nhân tộc cùng ma tộc đại quân quá nhiều, hắn rất khó từ trong thu hoạch quá lớn chỗ tốt, mà ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ thì lại khác. Chỉ cần hắn tại cái khác nhân tộc cùng ma tộc đại quân không có chạy tới trước đó, đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma đoạt tới tay, vô luận là lập tức trốn đi nơi khác, vẫn là đem nộp lên cho ma tộc cường giả, thu hoạch cường giả che chở cùng ban thưởng, đều là một cái lựa chọn tốt. Bị người khóa chặt, tại cái kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh sử dụng trinh sát khí khóa chặt Dương Phong vị trí thời điểm, Dương Phong trên người trinh sát khí lập tức có phản ứng. Để Dương Phong nhíu mày, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, lập tức để tinh không hạm đội chuẩn bị chiến đấu. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh chiến địch nhân. Oanh, oanh, oanh, ma tộc bộ lạc đại quân mới vừa tiến vào tinh không hạm đội tầm bắn bên trong. Tinh không hạm đội ở trong chiến hạm liền lập tức khai hỏa, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng ma tộc bộ lạc đại quân chút xuống mà đi, đem từng người bất tử cảnh ma tộc chiến sĩ vô tình oanh sát, giết. Trong lúc đó đụng phải công kích ma tộc bộ lạc đại quân, phát ra từng đạo chấn thiên kêu giết đằng sau, thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay bảo khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tinh không chiến hạm xung phong liều chết mà đi. Cùng lúc đó, ma tộc bộ lạc ở trong hơn trăm tên tạo vật cảnh cùng hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh cường giả, tại ma tộc bộ lạc thủ lĩnh dẫn theo, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Dương Phong, cướp đoạt Dương Phong trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Giết, giết, giết. Đối mặt ma tộc bộ lạc đại quân công kích, tinh không chiến hạm ngàn vạn chiến sĩ lập tức từng chiếc chiến hạm ở trong tuôn ra. Tại pháp tắc cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, nghênh tiếp ma tộc bộ lạc đại quân, cùng với kịch chiến tại một chỗ, mà Dương Phong thì thôi động không gian thần thông, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trước người. Từng cái đại nắm đấm, tại tên kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh hoảng sợ cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hung hăng nện ở hắn đầu bên trên, trực tiếp đem hắn đầu đạp nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thể nội thời không pháp tắc phân thân khẽ động. Thời không lực lượng pháp tắc phun trào, thời không đứng im thần thông thi triển đi ra, đem hơn trăm tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả giam cầm tại dị độ không gian bên trong. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, đem từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả oanh bạo. Trong phút chốc công phu, hơn 100 cái ma tộc tại tạo vật cảnh cường giả liền bị Dương Phong oanh sát hết sạch. Ngũ hành kiếm trận, ngay sau đó, Dương Phong đưa ánh mắt về phía còn lại hơn 2.000 cái pháp tắc cảnh ma tộc võ giả trên người. Khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành pháp tắc phân thân phun trào. Từng thanh ngũ hành lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành trường kiếm. Lập tức vải đầy trời, đem hơn 2000 tên ma tộc pháp tắc cảnh võ giả bao vây lại. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng thanh ngũ hành lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, giống như mưa to đồng dạng, hướng hơn 2000 tên ma tộc pháp tắc cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đem hơn 2000 tên ma tộc pháp tắc cảnh võ giả viêm ma chém thành vô số máu thịt vụn, trong chớp mắt liền xử lý hơn 100 cái tạo vật cảnh cường giả cùng hơn 2000 tên pháp tắc cảnh cường giả. Trong đó còn có một cái tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả. Dương Phong thực lực cũng quá cường hãn, có thể so với tạo vật cảnh cửu trọng thiên võ giả. Tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy chém giết nhiều như vậy ma tộc cường giả. Dương Phong sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Vậy mà ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân cùng thời không pháp tắc phân thân. Không hổ là nắm giữ 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma cờ xí cường giả. Trên người có ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ cường giả. Không có một cái sức chiến đấu là kém. Sức chiến đấu kém người sớm đã bị người giết chết. Ngoặc kép, vừa đuổi tới phụ cận nhân tộc quý tộc. Nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết nhiều như vậy ma tộc cường giả, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ chấn động, nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Ngay tại chúng nhiều nhân tộc quý tộc nghị luận thời điểm, một chi ma tộc lữ đoàn từ phương xa chạy tới, một cỗ khí thế cường đại từ chi kia nhân tộc lữ đoàn bên trên tản mát ra, một cỗ sát khí lạnh như băng phô thiên cái địa, cẩn thận khóa chặt Dương Phong cùng phụ cận nhân tộc quý tộc. Đúng lúc này, một chi nhân tộc lữ đoàn từ phương xa chạy tới, một cỗ khí thế cường đại từ nhân tộc lữ đoàn bên trên tản mát ra, ngăn trở ma tộc lữ đoàn thả ra khí thế cường đại. Ngay sau đó, từng nhánh nhân tộc quý tộc đại quân, từng nhánh ma tộc bộ lạc đại quân, từng nhánh nhân tộc lữ đoàn, từng nhánh ma tộc lữ đoàn, tuần tự chạy tới ngũ hành tông di chỉ phụ cận, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí thế, tiến hành khí thế đối kháng, tùy thời đều có thể bộc phát một trận đại chiến. Một giờ sau, 52 chi nhân tộc quý tộc đại quân, 6 chi nhân tộc lữ đoàn, 5 thập tam chi ma tộc bộ lạc đại quân, 6 chi ma tộc lữ đoàn tụ tập tại ngũ hành tông di chỉ phụ cận, hơn 10 ước chiến sĩ tinh nhuệ, cách không bày ra khí thế đối oanh, khẩn trương không khí tại phương viên 10 vạn dặm tràn ngập. Một hồi kịch liệt chém giết tùy thời đều có thể mở màn. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, vậy mà chỉ có 5 cái ngũ hành kỳ cùng 5 cái vạn ma kỳ. Trong đó 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma cờ xí đều tại ta trên người. Ta chẳng phải là trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhất định phải làm đục nước. Không phải vậy nhiều người như vậy toàn bộ đều chằm chằm bên trên ta. Ta cũng không chịu đựng nổi. Dương Phong phát giác phụ cận 10 vạn dặm chỉ có tự thân trên người nắm giữ ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ hết thảy chỉ có 10 cái đằng sau. Sắc mặt biến hóa, đầu cấp tốc vận chuyển, giết, rất nhanh, Dương Phong liền khóa chặt một cái nắm giữ vạn ma kỳ ma tộc bộ lạc. Nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển không gian thần thông, xuất hiện tại cái kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trước người. Từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng cái kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh trên người oanh kích mà đi. http://vkvkvkv.com.rxt/90316/2171568.3 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.